Linh khí bức nhân, chương 4, chết 1000 lần. Góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ tạm biệt bạn học Sở Ca đi đến trạm xe Bi Tắn là người địa phương, nhà và trường học nằm ở hai đầu đông tây của Linh Sơn đô thị, phải bắt hai chuyến xe buýt tốn 1-2 cái giờ. Nghĩ tới mới kiếm được 5 vạn khối, hắn cũng nghĩ qua muốn hay không xa xỉ một lần, thuê cái xe taxi. Bất quá mắt thấy xe buýt đang vào trạm, Sở Ca hít sâu một hơi, vẫn là giữ chặt ba lô, chạy mau mấy bước nhảy lên xe. Nhìn bên ngoài cửa sổ, Linh Sơn cao vút trong mây, Sở Ca tâm tình sảng khoái vô cùng, giống như mấy đầu thác nước tưới ở trên người hắn, thống thống khoái khoái mắt lạnh. Trong thành thị, đột nhiên xuất hiện một tòa núi cao hơn ngàn mét, đỉnh núi còn có tuyết trắng mênh mang bao trùm lấy, có mây trôi thác nước cầu vồng vườn quanh. Tại quá khứ là hình ảnh không thể tưởng tượng, hôm nay lại nhìn lắm thành quen. Trăm năm quá khứ là thiên tai nhân họa, hoàn toàn thay đổi địa cầu diện mạo, rất nhiều thành thị đều phá thành mảnh nhỏ, hóa thành phế tích, thành thị mới lại tại phế tích trùng sinh, càng thêm thịnh vượng phát đạt. Đừng nói trong thành thị xuất hiện một tòa đại tuyết sơn hoặc là núi lửa hoạt động, Sở Ca nghe nói có nhiều chỗ từ trường hỗn loạn, thực vật điên cuồng sinh trưởng, vây quanh nhà cao tầng, biến thành đại thụ vài trăm mét, mọi người dựng hành lang không trung ở giữa đại thụ, hình thành lập thể đô thị, không thể tưởng tượng nổi, vô cùng kỳ vĩ. Dạng này hoàn cảnh ác liệt, địa hình hoặc gập ghềnh hoặc tráng lệ hoặc mạo hiểm cũng giúp cho các loại sắt thép cự thú. Siêu cự hình máy công trình cùng điều khiển cự thú. Sắt thép kỵ sĩ, có đất dụng võ, chiến thiên đấu địa cải tạo tự nhiên, trùng kiến địa cầu. Khẩu hiệu kích động lòng người như thế, chính là thời đại này tuyên ngôn. Kỷ nguyên thiên tai, đã qua, nhân loại ương ngạnh kiên trì, dục hỏa trùng sinh, dưới mắt là quang mang vạn trưởng. Kỷ nguyên Niết Bàn, sinh ra ở thời đại vĩ đại như vậy, Sở Ca từ nhỏ đã có mộng tưởng, trở thành sắt thép kỵ sĩ, điều khiển những quái vật khổng lồ mấy trăm tấn thậm chí càng nặng hơn, tại động cơ ù ù oanh minh cùng máy móc chấn động mãnh liệt đà thông hơn vạn mét núi cao, lấp đầy mấy biển cả rộng cả chục vạn dặm cây số vuông, đem từng tòa to lớn phế tích một lần nữa kiến thiết thành siêu cấp đô thị có thể dung nạp mấy chục triệu nhân khẩu. Kỷ nguyên Niết Bàn, sắt thép kỵ sĩ, cũng là chức nghiệp dương cương, đặc sắc nhất mà một đại nam hài mơ ước. Dựa vào hai tay của mình, trùng kiến văn minh, còn có cái gì so với việc này kiêu ngạo kích thích? Huống chi còn có thể kiếm thật nhiều tiền đâu. Cho nên, Sở Ca mới thi đậu Linh Sơn Thị học viện công trình, học tập các loại kỹ thuật điều khiển máy móc. Bất quá trường học này dù sao chỉ là một cái. Trung cấp, 2 năm niên học trình độ dạy học cùng cơ sở vật chất đều chẳng ra sao cả, đại bộ phận học sinh, đều là tùy tiện thi một cái. Giấy phép cấp C, có thể thao tác phấn toái kia. Máy nghiền đá, máy xúc, máy ủi đất, máy làm đường tự động mấy tấn, mấy chục tấn, liền đủ hài lòng. Sở Ca nhưng không đủ hài lòng. Binh sĩ không muốn làm tướng quân không phải hảo binh, nếu như chưa từng khống chế siêu cấp cự thú nặng mấy ngàn tấn thậm chí hơn vạn tấn, cũng căn bản không được coi là chân chính. Sắt thép kỵ sĩ, Sở Ca đem mình điểm xuất phát đặt ở khống chế máy công trình cỡ lớn. 100 tấn, vậy thì nhất định phải thi ra. Giấy phép cấp B, góc truyện audio.com. Chỉ có dựa trình độ điều khiển kinh người, được top 500 công ty lớn nhất toàn cầu nhìn chúng, lại tại hiện trường của các loại siêu cấp công trình kiến thiết đạt được huấn luyện chuyên nghiệp từng bước một trèo lên trên, thẳng đến cuối cùng. Khống chế sắt thép cự thú chinh phục núi cao biển cả. Nhưng học tại trường trung cấp này, muốn thi giấy phép cấp B cũng không dễ dàng. Mấu chốt không phải lý luận, mà là thực hành. Lý luận học được thuộc lòng, nhưng căn bản không có lái qua máy móc đặc trùng hơn 100 tấn, đến trường thi hai mắt đen thui, bảo đảm trượt. Trong trường học kia mấy đài máy công trình cùng máy mô phỏng, đều là dùng mấy chục năm, thiết bị cũ nát, căn bản không đủ để luyện tập. Khảo thí giấy phép cấp B, đúng như Chu Nam nói, muốn thi cấp B, nhất định phải đi học tại lớp huấn luyện cao cấp. Thiên vị, cái này đòi hỏi tiền, cho nên, Sở Ca mới tại địa cầu vô song, liều mạng. Không sai, người khác chơi đùa là vì tiêu khiển, Sở Ca từ vừa mới bắt đầu chính là vì kiếm tiền, địa cầu vô song, lập trình tinh vi, số liệu tỉ mỉ xác thực cảm giác chân thật vượt rất xa so với các game khác trên thị trường, gần nửa năm nay, tại các thành phố lớn thậm chí hương chấn đều mở không ít quán game, sử dụng cabin trò chơi xa hoa nhất, thu phí lại so rất nhiều quán game đều tiện nghi, lập tức vang dội toàn thế giới. Nhưng trò chơi này có cái khuyết điểm lớn nhất chính là quá mức chân thực, cảm giác đau thấp nhất cũng chỉ có thể điều chỉnh đến 30, đao kiếm chém vào trên thân vẫn như cũ rất đau, sẽ còn giảm khen thưởng, bị giảm điểm tích lũy, ảnh hưởng thăng cấp. Chỉ có đem cảm giác đau điều tiết đến 100, mới có thể có thu được điểm số bình thường, mà đem cảm giác đau điều tiết đến 150, thì có thể thu được rất nhiều điểm thưởng. Tại trước giai đoạn cấp 5. bình dân, bởi vì thân thể yếu đuối, không cách nào tiêm vào thuốc biến đổi gen, cũng mặc không được giáp cường hóa, thân thể yếu rớt, chạy cũng chạy không nhanh, động một chút lại bị tu tiên giả giết chết, bị giết chết còn thống khổ vạn phần. Dạng này trải nghiệm, khiến không ít người đều chùn bước. Hết lần này tới lần khác game này chế tạo quá tinh mỹ, cảm thụ quá rung động, rất nhiều người đều nghiện, từ bỏ rồi lại không cam tâm, bởi vậy ra đời nghề. Cày game thuê chính là đem trò chơi nhân vật luyện đến cấp 5 trở lên, tốt xấu có thể tiêm vào thuốc biến đổi gen, có tư cách mặc giáp cường hóa, lại bán trao tay cho người khác. Lớp học không ai biết, Sở Ca chính là một cày game thuê, địa cầu vô song. Hắn cũng không phải là mọt game, chỉ là nghe nói cày game thuê dễ kiếm tiền, mới thử một chút ngay từ đầu cũng không biết bất kỳ kỹ xảo, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất thô bạo thậm chí ngu xuẩn. Đem, cảm giác đau, điều chỉnh đến tối cao cũng chính là 150. Cảm giác đau, dùng cái này đổi lấy cách dù điểm tích lũy, đến điên cuồng thăng cấp. Dù sao, tại giai đoạn trước cấp 5, bình dân, vô luận bị tu tiên giả giết chết mấy lần, đều không bị mất điểm kinh nghiệm trang bị cùng đẳng cấp. Sở Ca đại khái bị tu tiên giả giết chết hơn ngàn lần, mới chậm rãi lục lọi ra môn đạo của trò chơi này. Hắn trải qua đủ loại kiểu chết, bị phi kiếm đâm chết, bị pháp bảo đè chết, bị huyền quang thiêu chết, bị khí lãng đánh chết, thậm chí bị nguyên anh lão quái chừng mắt liếc liền phán định cái gì. Tinh thần sụp đổ, nghiêm trọng xuất huyết não, góc truyện audio.com, dọa chết tươi, cuối cùng, trở thành một người chơi cao cấp cho dù đối mặt nguyên anh lão quái cũng dám trước khi chết cùng người ta chuyện trò vui vẻ. Tại 150, cảm giác đau, bị pháp bảo giết chết, đến cùng có bao nhiêu đau nhức? Đại khái đau nhức như nam nhân dùng cái mông sinh con đi. Sở Ca đương nhiên thấy đau, hắn là người bình thường, cũng không phải là máy móc không có thần kinh, làm sao lại không đau? Hắn mỗi lần đều đau đến lăn lộn đầy đất, nước mắt nước mũi điên cuồng chảy, ở trong lòng thề cũng không tiếp tục chơi loại trò chơi biến thái đến thất đức bốc khói. Nhưng là khi hắn đem thẻ nhân vật cấp 6, tân binh 1 sao, đầu tiên bán được 500 khối, cái gì đều đáng giá. Dù sao, theo Sở Ca trên thế giới chuyện thống khổ nhất không phải bị nguyên anh lão quái một kiếm đâm chết, mà là không có tiền, cách chương.